Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 183, 183, ăn cơm mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trái lại gần đây, Lộ Kiêu Dương sẽ chủ động gửi tin nhắn cho anh chuyển biến như vậy, khiến trong lòng Thẩm Trường Hà cảm thấy rất yên tâm. Lộ Kiêu Dương nhìn anh, cô biết anh hôm nay lại có việc cần phải làm. Trước đây lúc không nói chuyện yêu đương cùng anh, cô đều đặt tâm tư ở trên chuyện của mình, nên không hề cảm thấy Thẩm Trường Hà có bao nhiêu bận rộn, vừa qua vẫn luôn ở đây, mới phát hiện ra công việc của anh thật sự rất nhiều. Có đôi khi anh ở nhà, cũng thường xuyên không tìm được anh. Hiện tại anh cũng không giống như trước, mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Trường Hà nhìn thoáng qua dáng vẻ nghe lời của Lộ Kiêu Dương, đóng cửa xe lại, Lộ Kiêu Dương vẫy tay với anh, lái xe ra khỏi cửa nhà. Bởi vì Thẩm Trường Hà cho người đưa cô đi, cho nên cũng không kêu Annie tới. Hai người mà Thẩm Trường Hà sắp xếp cho cô tên là Mạnh Hạ và Mạnh Thu, là chị em. Hai người này tuổi không lớn lắm, ít nói, sẽ không lải nhải suốt ngày giống như Annie, ngược lại khiến Lộ Kiêu Dương rất tỉnh tâm. Điểm dừng chân đầu tiên của nhật ký mỹ thực là ở Hoa Thành, Lộ Kiêu Dương vừa tới, liền vào khách sạn do tổ chương trình sắp xếp. Một số khách mời khác của chương trình cũng ở đây. Sau khi vào ở khách sạn, Lộ Kiêu Dương đứng trước gương rửa tay, Annie đứng ở một bên nói. Cũng không biết rốt cuộc là ai hợp tác với chị, em đi hỏi, cũng không hỏi ra được. Ồ, Annie còn nói, em phát hiện tổ chương trình của chúng ta còn rất có tiền, lúc trước nghe nói chỉ là một chương trình trực tuyến nhỏ, hình như là nhận được vốn đầu tư mới cho chúng ta ở khách sạn tốt. Lộ Kiêu Dương nhìn cô một cái, nói, ồ, Annie nói, sao chị một chút cũng không có hứng thú như vậy chứ? Không có gì, Lộ Kiêu Dương nói, chị chỉ là cảm thấy lương tâm có hơi bất an đối với chuyện hiện tại ăn cơm mềm. Annie vừa nghe cô nói như thế, đột nhiên lóe sáng. Chị nói, sẽ không phải là Thẩm tiên sinh đầu tư chứ? Lộ Kiêu Dương nhớ tới hai người mà Thẩm Trường Hà an bài cho mình, gật đầu. Rất có thể, Annie nhìn cô, nói, Thẩm tiên sinh đối với chị thật là tốt, đều thu xếp khắp nơi cho chị. Có chị em Mạnh ra, hiện tại chị ra cửa cũng không cần sợ như thế nữa. Lúc trước đã từng sợ bị người ta vây quanh, bây giờ Mạnh Thu đứng ở phía trước, nên cái gì cũng không sợ. Hôm nay lúc đi ra từ sân bay còn gặp người, Mạnh Thu đi ở phía trước, thật cao thật to, rất an toàn. Lộ Kiêu Dương nhìn Annie nói, thỉnh thoảng chị thấy em giống một người bạn nhỏ hơn so với chị. Annie không phục, em đâu có ấu trĩ như thế. Lộ Kiêu Dương rửa tay xong, về giường nằm. Annie cầm tài liệu tổ chương trình chuẩn bị đọc cho cô nghe. Ngày đầu tiên, các chị quay ở Hoa Thành, ngày thứ hai sẽ ra nước ngoài, vé máy bay cũng đều đã đặt xong. Bởi vì quay 24 giờ, đến lúc đó chị phải đi cùng bọn họ, mấy người chúng em không thể đi theo chị. Lộ Kiêu Dương nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nghe Annie nói, ngẩng đầu lên, nói. Như vậy thì tốt, vô cùng tốt, mấy người các em ầm ĩ chết đi được. Annie nghe cô nói xong, hoài nghi nhân sinh vài giây. Lộ ra chị là giả đi, ném cho cô hai cái liếc mắt, Annie nói tiếp, mặc dù là chương trình mỹ thực, nhưng chị kiềm chế bản thân một chút, đừng cái gì cũng ăn. Nếu như chị mập lên, trở về em sẽ. Lộ Kiêu Dương nói, chồng chị cho phép chị ăn nhiều một chút, vừa nhắc tới ăn, cô liền mang Thẩm Trường Hà ra, Annie rất cạn lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò chuyện một hồi. Annie liền đi ra ngoài, cũng không quấy rầy Lộ Kiêu Dương ngủ. Lộ Kiêu Dương nằm ở trên giường, không ngủ được, cầm điện thoại lên, xem tài liệu học trong chốc lát. Thẩm Trường Hà gọi điện cho cô bắt máy, nghe được thanh âm của anh. Đến khách sạn rồi, đôi 11, ta chuẩn bị đi mua đồ, phòng trừng mọi người cũng muốn mua vài thứ. Tối nay hai bản cập nhật và một bản cập nhật trong ngày mai. Tuần mới, khi có tên trên bảng. Nhớ bình chọn cho Tư Tư khi có vé miễn phí Dữ liệu ngày hôm nay quyết định có thăng cấp hay không, vô cùng quan trọng. Nhất định phải bỏ phiếu, yêu mọi người, cách chương.